Từ từ giờ là mắt nó kém rồi, giờ nghiên cứu mà cái mới nữa cực quá. Đọc dùm qua thầy Đức. Kính nhờ thầy giảng dùm con ba câu. Câu thứ nhất: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tất kiến như lai. Vậy chúng con phải nhìn các tướng mà không phải tướng như thế nào để thấy được như lai? Câu thứ hai: từ đây về sau khoảng mấy năm, Đức Phật Di Lặc mới thị hiện để lập hội Long Hoa, và thị hiện ở nước nào? Câu thứ ba: con người mệnh chung khoảng mấy ngày mới tái sanh qua kiếp người khác, 7 ngày, 49 ngày hay 100 ngày? Kính chào thầy. Phúc Vĩnh, Trúc Vĩnh. Từ đọc lần câu. Như thường lệ hôm nay cũng vẫn còn là vấn đáp Phật học. Thế thì giờ bắt đầu nghiên cứu câu hỏi này. Cái này là học kinh Kim Cang Bát Nhã này cũng nói nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ thì kể như là mình ôn lại đi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái này nên để ý rằng cái giáo lý này không phải là giáo lý nhân thừa cho phổ biến cho mọi người được đâu. Xin nhớ rằng là Phật tử tại gia là đa số là chỉ tu nhân thừa và thiên thừa, tức là tu cái giáo lý mà nó đưa con người, giống như chỉ thừa có nghĩa là cổ xe đó, giống như mình mua vé cái cổ xe mà nó chỉ chở mình tới nhân đạo mà thôi, chứ mình chưa đi lên thiên đạo hay là đi tới tứ thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật được. Để ý cái đó nghe nó mới dễ. Tức là ở trong phạm vi của người Phật tử thì cái chánh của các vị Phật tử tại gia là tu nhân thừa. Cho nên người Phật tử tại gia mà đòi thấy được cái tính chất phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng này thì nói đúng ra nếu có chăng là cái số cá biệt rất là ít. cái này nó đòi hỏi phải có cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào, cái điều kiện kinh tế sinh sống như thế nào, còn cái vấn đề gia đình chồng vợ con cái như thế nào, và bản thân mình sống như thế nào. Phải dựa trên cái điều kiện đó rồi mới đặt cái vấn đề là tập tu cái kiểu của Kim Cang Bát Nhã. Theo giáo lý Kim Cang Bát Nhã là tập thấy, tập nhìn bằng cái cách là các tướng đều là hư vọng. Cho nên như cái cơ sở vật chất làm ăn bình thường ở nhà, nói cái này nghe không ăn thua gì hết. Nếu có chăng là nhớ mang máng vậy, rồi khi nào đau khổ quá rồi mượn cái kinh này để an ủi. Nếu có hiểu rồi cũng chỉ để an ủi, giống như thuốc an thần vậy. Khi nào mệt mỏi lo lắng nhiều quá chịu không nổi rồi lấy viên vậy đó uống, uống đằng cho nó mỏi mệt tâm thần rồi cái nó ngủ cho nó quên vậy thôi. Chứ còn cái lành bệnh buồn phiền đau khổ đó thì căn bản là không phải trị bệnh, mà nó chỉ quên trong một cái giờ mấy tiếng đồng hồ mà mình ngủ đó vậy. Cho nên là cũng có thể hiểu được, nhưng mà cái giá trị của nó đối với người Phật tử tại gia là giống như thuốc an thần. Dù có hiểu kỹ rồi cũng là thuốc an thần để cất nó, chờ chừng nào đau khổ tràn trề chịu không nổi nữa mới lấy ra tụng câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Trên thế gian này tất cả cái gì mà có hình dáng, có là vật chất, cầm mó rờ rẫm nắm bắt được hoặc là nghĩ ngợi được đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển. Do vậy cho nên thôi, tất cả những cái đau khổ, cái mong ước của mình thất bại đó, bây giờ mình kể nó như quyển đi, thấy nó hư vọng không có gì. Do vậy cho nên cái hư vọng của mình, cái thất bại của mình là cả ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tỷ người cũng bị thất bại rồi. Do vậy cho nên là thôi mình coi nó hư vọng như người ta đã từng bị hư vọng. À thế thì là coi như là thuốc an thần vậy, lấy cứu nguy trong lúc đau khổ. Cho nên không có thiệt trị bệnh. Nhưng mà cái người mà học cái đạo mà nghĩa là từ A-la-hớn là giáo lý tiểu thừa A-la-hớn cho tới tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật á, thì cái này là thuốc cứu cánh. Nhờ cái nhìn cái nhận thức như kinh Bát Nhã này mà người ta được cái quả vô thượng bồ đề, ta được cái quả vị bồ tát. À, đại để nó như thế này nè. Phàm cái gì có tướng, có tướng tức là có hình dáng, có màu sắc, có kích thước, có quy mô cao thấp, kể cả cái ý nghĩ cũng gọi là tướng nữa đó nha. Ý nghĩ là cái tướng của tâm, những ý nghĩ của mình hàng ngày là cái tướng, mà tướng của tâm. Còn như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, cái tướng là cái tướng của thân, tức là con mắt mình thấy, tay chân mình rờ mó được thì cái tướng của thân. Còn cái ý nghĩ mà nghĩ ngợi á là cái tướng của tâm. Mà kinh đây dạy phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có tướng đều là không phải là thật. Thế thì bây giờ mình nghiên cứu coi có phải không. Tất cả cái gì trước mắt nói chung là vật chất, nhỏ như vi khuẩn, lớn như là núi, như là quả địa cầu, có hư vọng không? Nếu tất nhiên là trong đó có con người rồi, và có những gì trước mắt ta nhìn thấy hàng ngày rồi, đều là tướng hết. Coi có phải giai thị hư vọng không? Đây Trung Quốc đây vừa lục lội tàn phá ghê gớm, bây giờ New Zealand, New Zealand gì đó gần New Zealand ở Tân Tây Lan này. Nếu sống thần nó chụp một cái chết 7 làng, mấy ngàn người chết, mấy ngàn người mất tích. Thậm chí cái vùng đất mà bị sóng thần chụp đó bây giờ coi như nhà nước đề xuất ra một ý kiến là đừng ai mó lo mó lại tới đó, là vì sẽ bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch, mà vì nhà nước làm không xuể, cho nên bây giờ coi như là phải bỏ cái đất đó cho 1-20 năm, tự đất nó hóa giải những cái độc hại, cái thú hôi, cái vi khuẩn virus đó, xong rồi sau đó thì mình mới có thể dùng được. Chứ bây giờ lại đó là tới đó là coi như bị bệnh truyền nhiễm rồi. Đó là đài phát thanh nói và là báo nói, thế giới ta kêu ca như thế. Đó là mình nói về cái hy vọng của cái chuyện mà là núi lửa phun, là đất sụp, là động đất, là sập nhà. Thế thì là cái đó đủ chứng minh hy vọng quá rồi chứ gì nữa. Từ vật chất, lầu đài, bê tông, cốt thép, cho tới con người, súc vật, đều là mong manh. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Ca cái bài đó lên. Ở đó thì là chẳng có hy vọng đó sao. Mà học đạo thì mình học thêm, mà học thêm nó chi tiết hơn, là cái hy vọng đó là do duyên, do nhân duyên hòa hợp nó nương giá mà nó hình thành. Do vậy cho nên là nó hư vọng đó nó tan biến, nó tiêu tan như vậy. Chẳng qua là duyên tan thì gọi là diệt, mà duyên tụ thì gọi là sanh. Cho nên là cái người học đạo ta phải nhìn bằng con mắt đó, ta gọi là tuệ nhãn. Nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy được cái tính chất hư vọng của dạng pháp, chứ nhìn bằng nhục nhãn á thì không thấy được đâu. Nhưng mà tuệ nhãn là, tôi xin nhắc lại, ngũ nhãn, con mắt của ta, ta có thể sử dụng nó bằng 5 cách nhìn, gọi là ngũ nhãn, chứ không phải là ta cần phải thay đổi con mắt nào khác hết. Nếu nhìn bằng nhục nhãn thì thấy đời là thật, và tất cả mọi vật trên thế gian này là thật, từ sắc, tài, danh, lợi đều là thật. Do vậy cho nên người ta chết chóc, ta đau khổ vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi. Còn cái người mà học đạo mà tu hành á, thì ta nhìn không phải bằng nhục nhãn nữa, bằng tuệ nhãn, ta thấy rõ cái tính chất duyên sinh. Duyên tụ, duyên hợp thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Sanh diệt, diệt sanh này từ hàng tỷ tỷ năm cho tới bây giờ cứ như thế, cũng có trường cửu lâu dài. Do vậy cho nên ta gọi là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là vậy đó. Danh vọng địa vị vua chúa cũng vậy. Nói nội đất nước Việt Nam mình thời kỳ giành độc lập chủ quyền từ đời Trưng, đời Triệu tới đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, rồi nhà Nguyễn cho tới bây giờ. Ngày nay là sống trong xã hội chủ nghĩa, là nó trải qua cái đất nước này rất là nhiều tên và rất nhiều giai đoạn. Thế vì là chẳng phải hư vọng là gì. Cho nên là người học đạo, hành đạo, sống ra đạo là phải thấy cho được cái tính chất như quyến và hư vọng đó. Mà thấy để làm gì? Thấy để mà viễn ly, để mà đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng đắm đuối với nó, để rồi chết vì nó vô ích. Mấy mươi năm mà cuối cùng rồi cái ngày mình chết đi, mình không có được gì hết, không có cái lý tưởng gì đẹp đẽ cả, trong lúc sống không có gì an lạc cả, thành ra nó lỗ lã một kiếp sống. Do vậy cho nên cái người học đạo hành đạo là phải thấy cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp để mà viễn ly, hoặc là tập viễn ly. Người nào tập viễn ly được bao nhiêu chục phần trăm thì có an lành, có hạnh phúc bao nhiêu chục phần trăm. Người nào viễn ly trọn vẹn các tướng thì người đó thành tựu vô thượng vô đề, như là đức bổn sư của chúng ta đấy. À, thế thì nói như thế đấy. Do vậy cho nên cái câu này là cái người đệ tử tại gia có thể chưa cần, chưa thực hiện được. Vì vậy cho nên là hiểu thì cũng tốt, cá biệt cũng có người làm được chứ không phải là không làm được. Tuy nhiên là bị cái hoàn cảnh gia duyên nó ràng buộc cho nên khó mà nhận thức, khó mà thấy và khó mà thực hành. Còn người nào thực hành được vẫn có lợi ích lớn lao như thường. Mà hy vọng là vậy đó. Hy vọng là nói về con người thì sanh lão bệnh tử không bệnh chắc. Nói về sự vật thì sanh trụ dị diệt. Nói về thế giới địa cầu hành tinh thiên thể thì thành trụ hoại không. Tính chất nghĩa là không trường tồn của nó. Thế thì người tu và học là phải nhìn như vậy. Nhìn như vậy gọi là người có tôn giáo, gọi là người mà có đạo. Còn như người ta không nhìn như vậy cũng chẳng có sao. Phải nhớ cái chỗ đó. Cho nên là đừng có nói tại sao tôi thấy có thiệt mình trong này nói là hư vọng. Thì thiệt cũng chẳng có sao. Cứ chịu chơi thì cứ nhào vô mà chơi. Giống như cái người ta đánh đấm này, đến với nhau là ta cũng thấy ngon lành, đã nư lắm đó chứ. Cái đã nư theo cái kiểu của cái người mà có cái tánh ham đấu tranh đấm đá. Còn những cái người mà ta không thích cái đó thì người ta thấy cái đó ta viễn ly. Ta thích văn chương nghệ thuật. Người không thích văn chương nghệ thuật thì thích đọc sách, khải đàn, thí dụ vậy. Thế thì tùy theo cái thích của người. Do vậy cho nên là Phật dạy là dạy cho ai? Dạy cho những người nào đệ tử Phật có lòng tin Phật, muốn đi theo con đường của Phật. Còn bằng không, không ai ép ai hết. Đấy, đó vấn đề là nó như vậy. Mà nếu là đệ tử Phật thì đệ tử xuất gia thì phải phàm sở hữu tướng, giai thầy hư vọng. Phải thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, các ông mới có thể có giải thoát, có giác ngộ. Đại khái là nó như thế. Câu thứ hai á, câu này tôi nói thì tôi tin rằng là không có mấy người bằng lòng. Nhưng mà bây giờ các vị hỏi thì tôi phải nói thôi. Chứ kinh điển của đạo Phật sâu sắc lắm, Như Lai là vô số phương tiện. Người ta đặt ra cái vía Di Lặc cái ngày mùng 1 á, hay lắm đấy. Để nhắc nhở với mọi người rằng là Phật á hả, nói về Phật á hả, là Phật là vĩnh cửu. Pháp thân Phật tôi gọi là Tỳ Lô Giá Na, dịch là biến nhất thiết xứ. Thế thì chừng nào mà giáo pháp của Phật mất được? Mất đi đâu chứ? Ta học kinh cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rồi, chừng nào giáo pháp của Phật mới hết mới tiêu diệt? Mà mất đi đâu chứ? Ai làm gì cho nó mất chứ? Chân lý mà làm sao mất được? Ánh nắng mặt trời nóng làm sao mất được? Tuyết là lạnh làm sao mất được? Nước chảy xuống, lửa bốc lên, chân lý đó làm sao mất được? Con người thì sanh già bệnh chết làm sao mất được? Sự vật thì sanh trụ như diệt làm sao mất được? Thế giới thì thành trụ hoại không làm sao mất được? Cho nên chân lý không bao giờ mất. Và Phật là gì? Phật là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng, gọi đó là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, gọi đó là Phật tánh. Làm sao mất được? Cho nên giáo pháp của Phật không hề có mất.

bạn sao làm đơn, bạn sao làm hoàng, làm tán, đều là điều quân khiển tướng đấy. Tán là ta cần dùng, nó vô là nó tán ngay cái tỳ vị, là ta cần cho nó bốc khí nhanh, ta cho uống thuốc tán. Thuốc mà ta dò nhân lớn là để cho nó ngấm sâu vào trong tỳ, trong vị, chứ không cho nó tan mau. Thành ra nội cái mà cao đơn hoàng tán cũng là cái cách sử dụng thuốc đó, chứ không phải là tự ý muốn làm gì làm đâu. Thế thì học thuốc cũng vậy, học Phật cũng vậy thôi. Cho nên là tóm lại là Phật Di Lặc là Phật tương lai, mà bây giờ đây chúng ta đang tỉnh thức, đang giác ngộ, đang sống yên lành hiện tại, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong giờ phút sau ta cũng vẫn sống trong hào quang Phật. Đó là Phật Di Lặc, đó là Phật tương lai. Do vậy cho nên ráng mà sống được thực tại. Và cũng đừng quên rằng tương lai vẫn, ta vẫn phải sống như vậy thì ta mới có an lạc trong ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Chứ còn vấn đề mà Phật Di Lặc chừng nào ra không cần. Mà vừa đến năm tháng ngày giờ của Việt Nam này mà nói lại càng không có chân lý gì đâu. Đó, thế thì tạm giải thích tới đó, là còn chấp nhận được là chấp, mà không chấp thì thôi, vậy thôi. Cái đó là phải văn như tư, tư như tu. Câu thứ ba là vấn đề người mà hỏi đầu thai đó. Cái này là đối với tôi thì tôi nói là tôi cũng không tin là các vị là nhất trí đâu. Đối với tôi mà còn cái con người mà nó có cái hồn mà đến đầu thai mà chui vô cái bụng của bà mẹ này, chui vô cái bụng bà mẹ kia đó, hoàn toàn là phản đạo Phật. Làm gì có vụ 7 ngày hay là 21 hay là 49, không có. Không có cái hồn để rồi coi ai dự ý là chui vào, không có. Vậy thì con cừu rô ly á, con cừu rô ly là bây giờ người ta làm có thử thí nghiệm rồi, Nhật Bản làm được rồi, Hà Lan làm được rồi, Hoa Kỳ cũng làm được rồi. Những con cừu đó vậy là cái hồn nào chung với đó? Ta lấy cái gen của con cừu mình, ta gọi là sản sinh vô tính, không có cần giữa cừu đực và cừu cái nữa, mà người ta vẫn làm ra được cừu. Thế thì hồn nào chung vô cừu đó? Rồi đây người ta cũng có thể làm được điều đó. Nhưng mà thế giới giờ ta đang sợ quá. Nếu mình làm được cái đó rồi thì cái đứa mà con nít này là nó không cha không mẹ, nó không có vua không tôi, không có cương thường luân lý giống như người thường. Thế thì luật pháp nào mà trị nó đi? Cho nên trên thế giới giờ đang khủng hoảng sợ sệt vô cùng. Nếu nó sinh ra cái thứ này thì nó không có tình thương. Lẽ tất nhiên là chưa có kinh nghiệm, nhưng mà ta sợ vậy, sợ nó không có tình thương và không nghe cha và cũng không nghe lời mẹ, vì nó không có ông bà. Rồi dân tộc, nói nó là dân tộc của Việt Nam hay là Âu hay là Á, là Úc hay Mỹ gì, nó nói nó cũng cần. Thế thì nếu mà sinh ra cái thứ vô tính này mà nó cả hàng ngàn hàng triệu quá thì rồi nó quậy sao đây, cái xã hội này chịu được? Do vậy mà trên thế giới giờ đang khủng hoảng sợ sập gì luôn. Trong khi đó có cái ông bác học, ông nói nhất định không cho ông làm nước này là ông qua nước khác ông làm. Ông sản sinh ra cái con người vô tính. Thế thì phải kêu gọi cả thế giới đều phải ra thắng hãm thanh, đừng cho sản sinh ra con người vô tính. Chứ bây giờ ta làm con cừu, ta làm con bò được rồi, năng suất cao, lấy sữa tốt, điều đó làm được. Thế thì cái hồn nào chui vô đó? Cho nên là tôi nói trước sau như một. Cách đây là bao nhiêu năm rồi, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm đó mà. Cái cơ thể của ta đây nó hội tụ lại bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức. Mà khi là thân này mà chết rồi đó thì bảy cái món đó đều đâu trả về đó, đâu trả về đó. Giống như cái hoa này nó hội tụ bởi ánh sáng mặt trời, bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi không khí, bởi thân thuốc vân vân. Thế thì là khi cái hoa này nó tàn thì đâu nó trả về đó. Tuy là nó tan vậy chứ mà cái chất nào của mặt trời trả về cho hơi ấm của mặt trời, chất nào của đất trả về cho đất, chất nào nước trả về cho nước. Cái hoa nó tan rã trong vũ trụ này nó cũng làm như vậy thôi. Và mọi vật đều làm vậy hết. Chất gì làm ra nó, khi mà nó chết rồi nó tan trả lại những chất đó, rồi để rồi nó duyên sanh, nó hình thành ra cái đợt khác. Thế thì con người cũng vậy, địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy cái đại đó, mà nói bảy đại chứ còn trong một đại là nó trung trùng vô tận cái để làm ra được một cái đại, chứ không phải là một cái đại là tự nó có cái đại đâu nha. Cái địa đại là trung trùng duyên khởi nó sanh ra cái địa đại, thủy đại cũng là trung trùng duyên khởi mới sanh được ra cái mà gọi là thủy đại, chứ cũng không phải là cái đó là cái yếu tố đầu tiên đâu. Học Phật là phải hiểu cái lý duyên sanh nó như vậy đó. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này pháp này diệt mà pháp kia diệt. Thế thì sự sanh diệt, diệt sanh nó trùng trùng duyên khởi. Cho nên con người phát đại là khi mình chết đi là nó tan trả về cho phát đại. Và khi nào cái nhân duyên là đủ cái điều kiện hội tụ lại thì phát đại đó nó hội tụ lại. Hội tụ lại thì đủ điều kiện, đủ yếu tố đó thì nó thành ra một người. Mà người đó lẽ tất nhiên là mình không biết đời trước mình là ai và bây giờ mình là ai đâu. Thí dụ như hiện tại mình đâu có biết đời trước mình là ai, nhưng mà ngày nay mình có một con người, đời sống của mình như vậy, như vậy, như vậy, là mình biết mình như vậy. Và dựa vào cái nhân an lành như vậy mà biết rằng cái nhân trước kia mình làm không xấu, cho nên cái quả ngày nay mình mới được an lành như vậy. Cái điều đó là có sự thật. Nhìn cái hoa này nó đẹp như vậy, biết rằng là người ta trồng cái hoa này người ta có dùng quén tưới nước đầy đặn phân phương tốt, cho nên có cái hoa được sởn sơ như thế này. Còn bằng không trồng tốt là cái hoa nó không bao giờ được nở, được sởn sơ vậy. Điều đó chứng minh rằng trước kia là cái người trồng săn sóc không kỹ, giống ma lựa không kỹ, cho nên là nó có cái hoa không có sởn sơ, thậm chí là quắn, là quéo, là sâu, là rầy. Mà có cái hoa sởn sơ như vậy nghĩa là cái nhân mà người ta dung bồi cho nó nhất định là điều kiện tốt, nó mới có được cái hoa như vậy. Con người cũng như vậy thôi. Ngày nay dựa vào sự hưởng thụ của mình mà biết trước kia mình có tội phước cỡ nào, thiện ác cỡ nào, cái nhân của mình làm ra sao. Và ngược lại muốn biết tại sao thì cũng dựa vào cái nhân hiện tại, coi cái mình đang chuẩn bị phân gì, đất gì, tưới nước gì, và có đủ bảo đảm rằng hạn hán mà không hại gì không, có đủ bảo đảm nước lụt mà mình ngăn được đê không. Thế thì mình chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi thì mình biết rằng là cái vườn hoa của mình nhất định là sẽ có kết quả. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật ngay bây giờ là cứ trong cái nhân lành, còn đời sau đó thất đại nó sẽ tự nó tan biến khi mình chết, rồi tự nó duyên sanh hòa hợp sau khi mình sanh, mà mình không biết mình là ai. Đại dựa vào cái quả của an lạc hay là đau khổ mà mình biết đời trước của mình, dựa vào cái hiện tại, cái hoạt động của mình hiện giờ mà mình biết tương lai của mình. Giống như bây giờ đây nè, thí dụ giờ đây nè, mình về đây nè, cái ra chợ cái mua xì ke ma tí nốt chơi vài cú, thế thì mình biết cái quả của mình ra sao chứ có gì đâu. Hoặc là bây giờ nghe lời ai đó đi vô cái chỗ tôi giữ cái bãi xe đó, lũi mở xe của người ta chạy thì biết cái quả chứ có gì đâu. Kết quả là bị bắt thôi, không sớm là chạy bị bắt ha, tù. Còn lừa đảo dịch bệnh của anh ta trước sau gì là cũng bị phát hiện, cũng bị kiện thưa, rồi cũng bị tù tội. Rất rõ ràng về vấn đề nhân quả là như thế. Do vậy cho nên cái trước mà 7 ngày hay mấy ngày ta không cần nói, mà chỉ nói thất đại. Sống trên đời này tựa phụ du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh. Hiểu vậy thì nhắc ai đừng đổi trắng sang đen. Đừng gì tham tiền, đừng gì sang giàu mà bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ các bụi là ta, ta là các bụi, sau này chống qua. Nhớ như vậy mà hành động. Còn cái chuyện hầu vía 7 ngày 3 ngày không có. Nghiên cứu mấy mươi năm của tôi học đạo hoàn toàn nói như vậy mà Phật tử không nghe mà không bằng lòng ủng hộ cũng nhiều tiền, ví dụ vậy không? Mà trong chống làm cục cạch thổi bừng bóng. Nãy đi lên đường này tôi gặp, tôi nói với ông tài xế tôi nè, thấy người đó chạy trong chống nó bán cả trăm cái rồi bung bóng rồi cục cạch rồi đấy. Tôi nói ông Quang, tôi đã chuẩn bị lại mà nó mấy năm rồi đó ông, mấy chục năm rồi đó, cho nên tôi thấy người bán vậy là đối với tôi là gần gũi lắm, chấp nhận đau thương nếu cần, chứ không nói bậy và không nói theo đuôi, phải nói chánh pháp cho kỳ được, bằng không đi bán cái đó ăn á, chuẩn bị mấy mươi năm rồi tới giờ chưa được đi bán đó ông. Cho nên cái vụ này là các vị mà đưa tôi nhà thử rồi là 100 triệu mà bảo tôi cầu siêu cho cái này là 7 thất 3 thất, không bao giờ tôi lấy đâu. 1 tỷ cũng không làm, 1 tỷ cho không mà lấy, 10 tỷ cho không cũng lấy. Lấy để chi? Để cất chùa chơi, cất trường Phật học chơi. Mà còn cái này là đưa 7 đưa lấy xài xài chơi, để thầy cầu nguyện dùm cho tôi trong vòng thất thứ 3. Không, không có vụ thất gì hết đó. Nhưng mà nói này là khó sống quá nha. Nhưng mà năm nay 70 mấy tuổi rồi còn ngán gì nữa, tâu già không để giao thai. Tụng ngữ có câu tâu già không để giao thai thì còn ngán gì nữa chứ. Mấy mươi năm rồi định làm trong chống cọc cạch bán mà còn chưa bán được, sợ gì? Thế là xong câu đó rồi. Giờ tới gì đây thì tới đây, đọc xuống đây thì tới đây. Theo con thấy hiện tại ở đời cũng như ở đạo, muốn làm được việc gì người ta đều căn cứ vào học vị văn bằng. Vậy mà theo con hiểu hình như thầy không hề có một học vị, một văn bằng nào mà lại hiện giữ chức hiệu trưởng một trường Phật học trong thành phố Hồ Chí Minh, không đợi tên. Cái này có vẻ chơi tôi hay sao đây? Coi như là coi như là quậy rồi. Cái vấn đề này nó như thế này, đúng vậy, ở đời mà không có học hành, không có bằng cấp là không đi làm việc được. Người ta không có thâu, cho nên phải có bằng cấp, dù là bằng cấp mua đi nữa cũng phải mua thôi thì người ta mới thâu. Có nhiều khi giờ mà tôi rõ tôi chạy sao tôi mua được. Vậy mà cái người mà cái công ty đó, cái sở đó lại thâu. Còn có khi có người thật tài mà không có bằng cấp thì người ta cũng không biết được đâu, người ta thâu người đó. Điều đó là điều có thật. Tuy nhiên đa số là phải có bằng cấp thật, có tài thật thì mới làm được việc lớn, mới làm ăn mới được và làm việc lớn mới được. Điều đó là điều có thật. Nhưng mà bây giờ nó như thế này, nó cũng tùy. Trên thế giới này là có nhiều người giỏi lắm đó, có bằng cấp lớn người ta mới làm ông này ông kia lớn đấy. Nhưng mà những người đệ tử học đạo Phật á, ta lại còn cái thấy của ta khác hơn nữa. Cái thấy của người học đạo là phải còn vượt qua cái đồng ý đó, ta còn vượt hơn cái đó. là những cái người mà làm ra những việc vĩ đại, là không phải là ở trong cái phạm vi của cái bằng cấp. À, cái chỗ đó là ta phải thấy cái đó. Những nhiều người mà vĩ đại trên thế giới này không phải làm trong phạm vi của bằng cấp, mà là những cái học hiểu của nhà trường, mà nó phải có cái gì hơn cái học hiểu của ở trong nhà trường, thì người đó mới có làm cái gì vĩ đại. Nó có cái điều đó. Cho nên là hồi xưa học về chuyện Nam Quốc, lúc mà Gia Cát Lượng thiệt chiếm quần Nho đó, thì những cái người mà gia sĩ ở Đông Ngô đó là thật vấn Khổng Minh vậy chứ. Ông tới đây ông trước khách để cho bình dân ông học kinh điển nào. Gia Cát Lượng nói: tôi không cần học kinh điển nào, vấn đề là làm được cái gì, thành tựu được cái gì, làm gì cho ít nước lợi dân, chứ còn không đặt vấn đề học kinh nào sách nào. Những cái người mà học kinh học sách, nói đâu là ghi trang, ghi hàng, ghi số, nhà xuất bản vân vân, học những cái điều mà để vinh cái bằng ngâm phong vinh nguyệt, cái đồ đó tôi đây lượng này không coi ra gì hết. Gia Cát Lượng nói vậy, lượng này không coi ra gì hết, dài lưng tốn giải ăn no lại nằm, chả có giá trị. Bằng có Thái Công Lữ Vọng là người thế nào mà làm nên cơ nghiệp 800 năm cho nhà Châu? À, đây là sự thật đấy nha. Thái Công Lữ Vọng tức là Khương Thượng Tướng Gia đấy, là người câu cá ở sông Vị. Cái gì hắn có việc là người như thế nào? Là những người nông dân ở đất sằn mà làm nên cơ nghiệp 600 năm cho nhà Thương. Còn như Việt Nam ta, Quang Trung là người thế nào? Ta gọi là nông dân áo vải mà khởi nghĩa làm nên đánh đổ một cái giai đoạn để mà tạo cái điều kiện thống nhất đất nước trong một thời gian. Thế thì những bậc kỳ tài trong thiên hạ không phải dựa trên bằng cấp. Đó là nói chuyện xưa nha. Còn nói chuyện nay là Hồ Chủ tịch đã nói với báo chí thế giới. Là người câu cá ở sông Vị. Cái gì hắn có việc là người như thế nào? Là những người nông dân ở đất sằn mà làm nên cơ nghiệp 600 năm cho nhà Thương. Còn như Việt Nam ta, Quang Trung là người thế nào? Ta gọi là nông dân áo vải mà khởi nghĩa làm nên đánh đổ một cái giai đoạn để mà tạo cái điều kiện thống nhất đất nước trong một thời gian. Thế thì những bậc kỳ tài trong thiên hạ không phải dựa trên bằng cấp. Đó là nói chuyện xưa nha. Còn nói chuyện nay là Hồ Chủ tịch đã nói với báo chí thế giới. Hỏi người Việt Nam, bộ đội quân đội Việt Nam, những người tướng Việt Nam học trường võ bị nào mà lại phong làm tướng? Hồ Chủ tịch nói: đất nước Việt Nam đời nào cũng có nhân tài, bị áp bức đồ hộ từ lâu rồi, mà thời nào bị làm. Câu nói đó hồi đó tôi nghe suýt là ghê gớm thật. Không cần nói trường võ bị, có học cũng không nói. Không cần học tao biết được tướng là phong tướng, giết được ta là ta cái thằng hùng ta. Mà có học cũng không nói, chứ đừng có nói gì là ta không học ta cũng không làm được. Thế là chuyện xưa chuyện nay là mình thấy vậy rồi. Còn như tôi á thì cũng thành thật nói thôi. Thiệt ra đó thì tôi thường nói với các học trò, với người quen tôi đó, người ta cạo gió, nó ra gió, cạo hồi đầu nó chưa đỏ, sao nó đỏ. Còn người ta học có tiền, ta tra ra có một cấp đề cấp đỏ. Còn giống như tôi vậy, nếu mà đè lưng làm cạo, cạo riết loài xương không có một cấp nào trở. Cạo riết loài xương rồi không có một cấp nào đó. Nhưng mà về cái ngành Phật học là tôi vẫn có bằng cấp, bởi vì cái đó là cái phương tiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi có cái bằng cấp là cái hệ 12 năm hoàn toàn đó chứ. Từ năm thứ 1 cho tới năm thứ 12 là tôi học không hề bỏ một ngày. Cái đó là cái mà anh em tôi phải nể tôi cho đó. Chứ đừng có nói tôi bỏ một tháng, không hề bỏ một ngày. Những cái lúc mà sổ mũi nhức đầu này kia là dẫn ra tại lớp ngồi để chiến đấu với bệnh tật, chứ cũng không chịu thua. Còn những người anh em tôi thì cứ nay ăn cháo, mai ăn cháo, đòi ăn cháo hoài, mấy bà nấu cháo nấm cho chừng nào thì bệnh càng dữ nấy. À, tôi mới nổi giận tôi rồi, tôi nói vợ bệnh là ăn cháo trắng mà không được ăn cơm. Thế là lần lần họ bớt bệnh. Là vì bệnh được ăn cháo nấm ngon quá, mà cái bọn tôi là làm sao có được tô cháo nấm mà ăn. À, cho nên là phải bệnh mới có ăn cháo nấm. Tôi ra lệnh, tôi nói bây giờ là bệnh là phải ăn cháo với muối tiêu, không được ăn cháo nấm, mà không được ăn cơm, để cho ta bớt bệnh đi. Còn tôi là chiến đấu như thế cho tới bây giờ, kể từ ngày mà tôi đi giảng tỉnh này sang tỉnh khác cho tới năm nay là 51 năm trong học đạo đấy nhé. Chưa bao giờ mà vì bệnh mà bỏ một buổi dài, một buổi giảng nào. Đó, ý chí của tôi là vậy. Và cái, tôi nói lặp lại là cái quá trình học tôi có cái bằng cấp hoàn toàn là 12 năm mà không bỏ một ngày. Về phương diện học đạo thì tôi có quá trình học như thế. Còn bằng cấp ngoài tất nhiên là đúng rồi đó, đây nó không có. Cạo riết loài xương thôi chứ không có gì đó. Thế thì là cái chuyện mà giáo hội Phật giáo Việt Nam mà giao cho tôi làm là tôi nghĩ rằng là cũng không phải bằng cấp 12 năm mà người ta giao đâu. Bạn tôi là những người 12 năm đó còn hàng tá có không 12 năm. Nhưng mà nếu có giao đi nữa là người ta làm không có được. Cái thời kỳ trước kia là một cái trường mà giao cho họ trong vòng 3 tháng là loạn hết. Luật pháp kỷ cương không có, thầy trò không có, học hành không được. Thế thì là có bằng cấp hơn tôi có mà làm cũng không được. Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng là giáo hội mà giao cho tôi đó là có lẽ là dựa vào cái câu chữ hớn. Ta gọi là trường đồ tri ma lực, sự cũ mới kiếm nhân tài. Ở nhân tâm cho quên đó. Tức là ngựa mà muốn đánh giáo nó, ngựa hay ngựa dở là phải căn cứ nó chạy cái đường xa. Còn đánh giá nhân tài á, nhân tâm á, là phải có quá trình. Dựa vào cái quá trình, cái kết quả đó mà đánh giá. Thì trước kia thời kỳ mà chưa giải phóng đó, ở miền Nam này là trường thành phố Hồ Chí Minh là toàn là tu lập hết. Còn nghĩa là giáo hội lấy danh nghĩa giáo hội lập rồi bỏ các đàn anh của tôi, sư huynh tôi đó, đi dạy tới đâu là 3 tháng dẹp. Còn thời kỳ đó là tôi đi dạy đâu là tôi nói đây nha, chương trình học đây, ai chưa hiểu kinh thì làm học trò, ai hiểu kinh rồi thì mời lên làm giáo sư. À, còn ai chưa hiểu là phải học thôi, mà học thì nội quy đây, chương trình đây, phải nghiêm túc đàng hoàng học. Cộng thêm đây là một cái giấy mà lúc đó giáo hội đã khai trừ tôi. Nhưng mà bây giờ đây là tôi lập trường nha. Hãy chấp nhận mà còn ở đây thì sau này không được diễn cớ là tôi bị giáo hội khai trừ mà không tuân kỷ luật. Được chưa? Nếu như tôi là chê tôi là người bị khai trừ thì dọn đồ và đi trước đi. Còn bằng lòng mà vô thì phải chấp hành nội quy đó, chứ không dựa vào đây được nha. Đây là giấy đóng mộc đỏ đàng hoàng à, khai trừ à. Lập trường vậy đó. Đây về dạy thành phố Sài Gòn này tôi lập hết. Giờ đi dạy hết. Mà nói chí tình á, học trò của tôi á, rốt cuộc là họ vẫn thương tôi như thường. Họ không hề đặt vấn đề là tôi bị khai trừ gì hết. Mà trường nào đều là an lành hạnh phúc. Cho tới bây giờ có những ông 60, 65, là 45, 50 đầy ra học trò mà trong lúc tôi bị khai trừ đó chứ. Khai trừ đã khỏi giáo hội. Nhưng mà nói khai trừ là nói giai đoạn thôi. Chứ có lúc rồi các thầy tới thương lượng với tôi để về làm Phật sự. Về ông Quang đó làm Phật sự thì tôi nói rằng thôi thì các thầy thương mà nói vậy thì Phật sự ở đâu cũng làm. Tôi ở cái thất tôi giờ khỏi cần về, ở đâu cũng được. Rồi Đại học Vạn Hạnh mời tôi, cử tôi làm trưởng ban giáo dục thanh niên toàn quốc. Tôi để cử xong rồi, cử xong đàng hoàng rồi, tôi mới xin thưa. Tôi nhớ cái câu của Nguyễn Du viết về Từ Hải: bó thân về dưới triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xin buộc trói lấy nhau, vào lòn ra cuối mà công hầu làm chi. Sao bằng riêng một biên thùy, sức này ai dễ làm gì được nhau. Chọc trời phế nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế thì làm cái thân mà khỏi cần về với triều đình để cho nó trên đầu không có ai, nó sướng hơn là trên đầu mình có, nó ngồi cả dần lần cái đầu mình đó thì mình có ngon lành gì. Cho nên là xin cảm ơn cái nãy giờ không lấy chức, không lấy chức. Phật sự vẫn hoạt động vẫn làm mà không lấy chức. Đấy, cho nên cái cuộc đời của tôi nó kỳ lắm, hỏi ra nó kỳ lắm. Rồi thì từ cái mà làm việc đó mà làm mời nó làm tổng vụ trưởng công vụ mà không phải xưa đó chứ, mà mời cử rồi đàng hoàng, để ta cử rồi là đàng hoàng mới đọc cái Nguyễn Du để rồi xin từ chức không lấy. Hàng phần lo lão. Rồi thì cho đến bây giờ làm đấy mà là dựa vào Phật học mà tôi làm việc, chứ tôi đâu có phải là lấy bằng cấp để làm cần câu để câu cơm. Nếu như lấy bằng cấp để làm cần câu câu cơm thì tôi không có câu được cá lớn rồi, nghĩa là tôi không có bằng cấp quốc gia thừa nhận. Nhưng mà về Phật học tôi phải có quá trình, tôi có đủ sức làm được việc đó. Giống như chiến tranh nhân dân không cần học trường giáo bị mà đánh được tốt thì cứ phong làm tướng thôi, giết được tướng là cứ phong làm tướng thôi. Nhưng mà riêng về Phật học tôi có 12 năm và quần chúng công nhận việc làm của tôi là cách trên đây là 50 năm. Và sự thật triều nào giáo hội cũng đều công nhận việc làm của tôi là có kết quả, ở trên đây là không cần bằng cấp mà vẫn làm hiệu trưởng. Và là hiệu trưởng là tôi làm là tôi phục vụ cho đàn em, cho tử đệ tôi. Chứ cái chức hiệu trưởng đối với tôi nghĩa lấy gì? Quăng lúc nào cũng được, quăng đôi dép cũ còn dễ dàng, còn khó hơn là cái chức của tôi đó. Cho nên chức tôi và ai muốn cạnh tranh vô là đưa người nào vô là lấy ngay tất cả, không bao giờ có cái cạnh tranh để mà giành giật. Do vậy mà giáo hội thấy vậy thì sắp xếp cho công việc mình làm, phải làm để việc chung cho giáo hội mà. Chứ nó có danh vọng gì đâu, có địa vị gì đâu, làm không ăn gian đồng xu nào, mà cũng không lừa đảo, cũng không nhị tình, cũng không có phe cánh gì hết. Thế thì là ta cử cái người đó, ta kiếm người đó ta cử thì phải quá chứ gì đó. Phải quá là cái gì đó. Trường ở đây nè, mười mấy năm trời, không mười năm trời đã không hề nội bộ, không hề có vụ lăng nhăng. Việc làm nó cứ đều vậy mà làm. Làm vì tử đệ, làm vì con em, làm vì sự nghiệp chung cho giáo hội, làm. Về mặt nhà nước cũng không có cái chỗ nào mà trách cứ được rằng là tại sao làm gì vượt qua cái nguyên tắc của nhà nước, không hề. Không hề có. Ý muốn như thế nào làm thế đấy, giáo hội muốn thế nào làm thế đấy. Do vậy mà giáo hội giao rồi về mặt ban tôn giáo, mặt trận người ta cũng thấy làm vậy, ta cũng giao cho cái trách nhiệm để mà đóng góp vậy thôi, chứ có gì đâu mà hiệu trưởng với ông hiệu trưởng. Đó là cái ý này là vậy đó, không sao hết, nói về là đúng, không sao hết. Mặc dù là với cái nhìn kiểu nào đó ta nói là ta chơi á, chơi mình đó. Nhưng mà sự thật không có sao hết, yên tí. Cho câu khác rồi đấy. Kính bạch hòa thượng giảng sư, tôi là Phật tử tu tại gia, năm nay tôi được 89 tuổi, tinh thần còn sáng suốt. Tôi đã nghe rất nhiều văn giảng của thầy, thầy giảng rất là sâu sắc, thực tế có lợi ích trong đời sống, không mê tín dị đoan, không tư vị ai hết. Tôi rất kính phục thầy. Thầy dạy tu thì phải ngồi thiền mới có kết quả, có trí tuệ. Bấy lâu nay tôi cũng đã ngồi thiền nhưng không thấy, không có thầy chỉ dạy nên không có đúng không. Mỗi đêm tôi ngồi từ 11 giờ đến 11 giờ 30, trong khi ngồi thiền tới khi xả thiền, thỉnh thoảng tôi giật mình một cái nhẹ, nghe tay chân chuyển động nhẹ, không biết như vậy có đúng không. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cách ngồi thiền cho có kết quả. Tám mấy tuổi hả? 89. Tám chín tuổi là thọ dữ rồi, mà còn ngồi thiền vậy là còn sáng suốt, rất là hy hữu. Nhưng mà tôi để ý xin thưa với cụ đây chắc cụ ông hoặc cụ bà ha. Cụ bà hả? Thôi thì nói cụ bà đi. Cụ bà thì nói mà cụ ông thì cũng được. À, cụ nào cũng là cụ. Thì trước hết là xin kính cẩn mà thành thật chúc mừng cái tuổi thọ của các cụ. Tuổi đó mà còn sáng suốt là không phải dễ có, mà lại nghe kinh mà còn nhận định được đúng là sai và tiếp thu những cái mà mình bằng lòng. Mà tiếp thu những cái bằng lòng đương nhiên là cũng có thể là lựa chọn bỏ ra những cái không bằng lòng nào đó của ai đó, ví dụ vậy. Thế thì cái điều đó rất là tốt. Chỉ có cái điều là vấn đề ngồi thiền là tôi xin thưa như thế này, mà đây tôi cũng nói luôn đại chúng tôi để ý nè. Cái thiền á, nếu mà thật sự mà mình tu thiền á, thì cái nguyên tắc căn bản là thiền nào, sư nào, thầy nào người ta cũng dạy mình ngồi. Là cái đầu tiên đó là ngồi để mà điều thân, điều tức là điều phục, điều chỉnh cái thân của mình để cho nó đừng có lao chao, nó loạn động. Cái thân mà lao chao loạn động thì ta gọi đó là điều cử. À, điều cử tức là lao chao loạn động về là hành động đi đứng. Còn miệng mà nói lao chao loạn động, nói lung tung lăng tăng thì ta gọi là điều cử và khẩu. À, còn ý mà nghĩ lung tung lăng tăng thì gọi là điều cử và ý. Mà điều cử và ý cũng rất là tán loạn, cái tâm mình tán loạn. Do vậy cho nên là về bất cứ môn thiền nào và thầy nào đều dạy là phải ngồi cái đã, là cốt là để điều chỉnh thân, để bỏ cái lao chao của thân, điều chỉnh ngồi thẳng theo kiểu hoa sen, sống mũi bên ngay giữa cái huyệt đơn điền, tức là ngay cái rúng, lấy cái rúng mình làm cái mực để đi lên cái sống mũi này, giống như cái sợi dây lập lòn của thờ hồi vậy, là cốt để điều thân. Và ngồi không cho cụp lưng, ngồi qua sen thì nó dễ thẳng lưng, là để cho nó hợp với cái quy luật khoa học là mình xây bức tường mà nó đứng được là do xây thật thẳng. Chứ nếu mình xây không thẳng mà mình xây 2 thước là nó đã cụp, nó đổ rồi. Mà nó thẳng như vậy ta xây tới 10 thước mà vẫn không đổ là do nó thẳng. Thế thì là mình ngồi cái lưng phải thẳng, cái sống mũi này phải ngay cái đơn điền, là cốt là điều thân, chứ không có linh thiêng gì tổng hết á. Nó là khoa học. Nhưng mà cái thời xưa Đức Phật còn tại thế thì không có cái từ khoa học, nói cái đó là ta cũng không biết cái gì. Khoa học là ta chia ra từng khoa để ta nghiên cứu từng bộ phận, từng vấn đề gọi là khoa. Thì bây giờ đây ta nghiên cứu từng vấn đề, cho nên là bây giờ nó có cái từ khoa học. Hồi xưa thì Phật không có nói khoa học, mà chỉ dạy như vậy, ngồi vậy là nó không có quốc hơi và nó không có cấp cái xương sống. Thế thì là lưng thẳng, ngồi vững, để rồi tâm ý thì cột lại để cho nó khỏi điều cử về miệng, khỏi tán loạn về ý. Và ngồi thì nó khỏi có lông bông về thân. Thế thì cách ngồi đó là căn bản, là nên có. Rồi thì về thiền á, thì nên nhớ rằng là thiền tức là thiền định. Mà cái đạo Phật á, thì dạy nó có 3 cái món ta gọi là tam vô lậu học. Nó giống như cái lư, mà cái bộ lư, cái đỉnh nhang, ta làm cái đỉnh mà để đốt nhang các cái đình cái miếu đó, nó có 3 cái chân. Cái đỉnh của ngoài quế các vua trước ta cũng là cái đỉnh có 3 chân. Cái đỉnh nó có 3 chân nó mới là đứng được, nó mới chắc được. Thế thì là trong đạo Phật nó có tam vô lậu học, là giới học về giới, học về định. Định tức là thiền đấy, thiền định đấy, học về tuệ. Thế thì người tại gia thì học theo cái giới tại gia. Mà nếu mình bằng lòng mà ngồi thiền thì ngay trong lúc mà mình ngồi thiền đã là coi như là nó thể hiện cái giới của mình đã có rồi đó. Tức là mình cột thân khẩu ý rồi, thì ngay lúc mà mình bằng lòng ngồi, để bây giờ ngồi, là coi như giai đoạn đó giữ giới. Mà muốn cái hiệu quả mà cao hơn á, là hàng ngày mình giữ giới thì cái hiệu quả mới là tuyệt vời. Chứ còn hàng ngày mình chưa có nhớ gì tới giới hết, nhưng mà cái lúc mà mình bắt đầu mình ngồi thiền đó là coi như là mình đã cột tâm thân ý, thân khẩu ý rồi, bắt đầu có giới rồi đó. Thế từ cái đó đó, từ cái mà cột thân khẩu ý lại, nó mới tập trung cho cái thiền định. Nhưng mà thiền định thì để ý là thiền định là nó phải có đề tài. Bởi vì thiền định là giới là nguyên nhân để sinh ra định. Mà định là tu định là cái quả của nó là phải là trí tuệ. Do vậy cho nên nó phải có cái đề tài. Tu cái gì đây? Quán chiếu cái gì đây? Thế thì là cái vụ ngồi đó. Mà theo tiểu thừa, thiền của tiểu thừa đó, trong lúc ngồi đó là thường quán chân lý vô thường. Phải đặt vấn đề như Lai dạy, vạn vật là vô thường, ngã pháp đều là vô thường, vô ngã vô pháp. Vậy thì cái chân lý vô thường này thật sự hay là nói để mà nói vậy thôi? Thế thì mình ngồi mình tư duy coi, những cái mình học về, như tôi nói đã là về các triều đại vua chúa và sự thành xuôi dinh hưng tư tưởng của các triều đại từ xưa tới nay. Thế thì mình nhìn suốt về lịch sử thì đất nước nào cũng vậy, hợp rồi tan, tan rồi hợp, thống nhất rồi chia ly rồi thống nhất, thành rồi suy, suy rồi thành. Đó là cái quy luật cho mình dinh hưng tư tưởng, mà dinh hưng tư tưởng đó là biểu hiện của vô thường. Đó là nhìn xuyên suốt về lịch sử từ Âu sang Á. Về nhà cửa của mình, nhìn qua đất đai nhà cửa của mình 30 năm trước thế nào, 30 năm sau thế nào, và 30 năm sau nữa nó như thế nào. Từ đất nước tới nhà cửa, quan cảnh của ta đều thay đổi hết. Thế là vô thường đấy. Quán lại bản thân của ta, năm nay ta 71, 98, 95 gì đó, coi có vô thường không, thì quá rõ rằng có người còn được vài cái, nó chỉ là phá rối không cho ăn thôi, chứ chẳng ngon lành gì. Có người thì hết trơn, còn tóc thì bạc, mắt thì mờ, chân thì đi rung lập cập rất dễ té. Chứ hồi xưa là chạy như bay đâu có sao. Thế thì là thân này vô thường, và cái ý nghĩ của mình cũng thay đổi luôn luôn, tâm cũng vô thường. Thế thì ngồi thiền để mà thấy tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, thì mình phải xác định vô thường là chân lý bằng cái xác định của chính mình nhìn thấy mà biết. Thế thì mình thiền được như vậy rồi đó, là nó sanh trí tuệ đấy. Trí tuệ ở đâu? Là kể từ ngày mà thấy được cái chân lý vô thường này rồi là không có dạy gì mà rầy rà con cháu nữa nha. Không rầy. Ta đã sinh ra con phải có trách nhiệm với con của con, và con có trách nhiệm với cháu của con. Chứ còn bà nội bà ngoại này coi như là lúc nào mà tắm rửa sạch sẽ thì nội ngoại hung chơi cái thì được, mà còn thấy nó tèm lem chút lúc là tụi mày làm sao làm cho nội không biết à. Chứ nó không còn trách nhiệm nữa. Do vậy cho nên là quán được cái chân lý vô thường là bắt đầu nó có cái tâm trạng nhìn thấy chân lý rồi làm nghĩa ly, không có thương lung tung lang thang nữa. Kể cả cái nhà cửa, bữa hôm có câu hỏi mà nhà cửa mà giao cho con mà nó còn không thương đấy. Nhà cửa cho luôn, có tiền bạc cũng cho luôn. Còn nếu như mà không tử tế với ta hả, có những lúc ta uống nước không, ta không thèm ăn cơm, ta để cho ta đi sống, để rồi ta hãy nhìn coi cái lối ăn ở bất nhân thức đức này nó sẽ trường thọ, nó giàu có tới cỡ nào. Nếu ta dạy không được là ta chỉ có cách vậy thôi, chẳng thèm đau khổ, nhất là lớn tuổi rồi. Do vậy cho nên là thiền để thấy được cái chân lý vô thường thì ta sẽ có viễn ly, ý niệm viễn ly, mà từ cái viễn ly đó bắt đầu là ta khỏe ghê gớm lắm, an lành lắm. Đó là vô thường, là khổ vô ngã bất tịnh, đó là thiền tiểu thừa nha. Còn cái thiền mà đại thừa mà như tôi thường nhắc nhở đại chúng đó, thiền của đại thừa gọi là Như Lai thiền đó, thì khỏi cần cái ngồi kỹ lưỡng như nói hồi nãy, mà người ta đã nhận thức rằng là tất cả thị tiêu pháp không tốt, động bát nhã vạn pháp dạy không, không có vạn pháp là không, như thế nào? Vạn pháp không sanh, dù nó có sanh nhưng mà cái sanh đó là không thật sanh, sanh để rồi diệt. Vạn pháp diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt, diệt mà không thật diệt, diệt để rồi nó sanh lại mà thôi. Thế thì ta cũng vậy, ta cũng không sanh, sanh để rồi sắp diệt đây, mà diệt ta tin rằng ta cũng không thật mất, diệt để rồi ta sanh lại đấy. Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vạn pháp không có cái nào cấu. Cái cấu tôi nhắc lại, cái cấu tức là ví dụ mình nó sinh ra cái đau khổ, cái ưu tư, cái phiền muộn đó. Mình nhìn người nào đó mà mình sinh cái ghét, hận thù, kỳ thị rồi đó, cái đó làm cho cái tâm của mình cấu. Mình thấy cái gì đó hoặc thương hoặc ghét, hoặc vui hoặc mừng buồn giận, cái đó là cấu, chứ không phải là cấu là nhơ đâu. Thế thì cái tính chất của giảng pháp là cái tính chất như thị bản nhân, phải tập nhìn cho được, thấy tất cả mà như không thấy gì, như không thấy gì mà thấy tất cả, và biết tất cả cũng vậy đó. Thế thì thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, diệt không thật diệt là bất giảm, sanh không thật sanh là thấy được cái chân lý bất bất tăng à. Cho nên vô sắc vô thọ tưởng hành thức, nghĩa là cái thân ngũ uẩn này không có thật, sắc uẩn không thật, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, kết tạo thành thân này không có thật. Do vậy cho nên ta tập cái nhìn bằng giải pháp duyên sanh giai không như quyến, để rồi ta viễn ly. Từ cái viễn ly đó mà ta có một cái sự an lành thanh tịnh tuyệt vời mà người thường không thấy được. Thế thì cái thiền đó là nó không cần phải ngồi nửa giờ, mà có thể đi, có thể đứng, có thể đi chơi ngoài đồng ngoài ruộng, có thể ngồi trên xe ai đó chở đi mà vẫn thiền không hề sai một bãi nào. Cái thiền đó mới là hiệu quả cao đó. Còn cái mà ngồi nửa giờ rồi thì trong cơ thể nó chuyển động đó, cái đó chuyện bình thường của cơ thể thôi, có chuyển động chút chút gì đó. Thậm chí có khi là nếu mà mình nhắm mắt lại rồi là hồi mình thấy là cái nó có những cái màu, hoặc là nó đỏ dần vàng, rồi hồi thấy màu thẫm đen, rồi hồi thấy màu tím nâu rồi trên mặt rồi đó, cái đó bình thường. Cái tâm của mình tập trung lại rồi thì ở trước mắt mình nó thấy vậy, không có sao hết. Mà cái đó chưa có kết quả đâu. Mà kết quả là phải sanh trí tuệ, phải dựa vào cái đề tài để nó sanh trí tuệ thì mới có kết quả. Bởi vì giới là cốt để sanh định, mà định là cốt để sanh trí tuệ, mà trí tuệ rồi phải sống bằng cái nhận thức đó, sống bằng cái chân lý đó thì mới có kết quả thật sự. Đấy, cái đó là hôm nay cũng xin nhắc lại chúng ý nữa nào. Có còn câu nào không? Đẹp về chân nó mới là xa. Tôi nghe có người á, có những người nó thường về cũng trong vòng tu sĩ á, xài xa lắm. Chân qua là phải qua tư, tức là qua mà qua giải, qua giấy đó, dầu đẹp mấy cũng không chân, mà mỗi ngày đều phải chân qua tư. Như vậy mới là sai. Thế thì là tu hành mà nhân cái sang cái đẹp như vậy là không phải là chánh pháp nhãn. Chữ tàng là để riêng ra, chữ tàng là kho tàng. Kho tàng cái nhìn chấp mắt thấy được chấp mắt, chứ không có bị vô minh che lấp. Xài như vậy có cái nước rồi về mà xin tía mỗi ngày á, sai thì giả cởi xe gắn máy vậy. Ủa mà xe gắn máy đâu cởi, về mà xin tía mà đi mua qua xin chơi bốn đạo ba tánh xứ Ấn Độ bây giờ còn nghèo ở đó mà mua bông mỗi ngày mua chung bông tôi tiền đâu. Cho nên ta nhìn bằng con mắt chánh pháp là ta thấy cái là cỏ cây hoa lá, tất cả cái lá cỏ phát triển đều là đẹp đẽ như nhau, cùng với những quả đẹp nhất đều đẹp đẽ như nhau. Bực đất lên xuống đồi lõm, nhìn những cái đồi, những cái núi, những cái cỏ cây đều là đẹp đẽ vô cùng vô tận. Nó đẹp bằng cái tinh thần an lạc vô cùng. Cần gì phải mua thứ hoa mà 20-30 đồng một bông. Cho nên nhìn hoa mà phân biệt hoa đẹp hoa xấu và chơi cái thế nào là sang, cái nào không sang, đó là con mắt phàm phu. Pháp phu đặc sệt. Còn nhân bằng chánh pháp nhãn tạng thì không có sao hết. Có qua này chân cũng được, mà đem qua giới qua giải chân chơi cũng được. Cho nên là tôi nghe cái chuyện sang người ta tôi cười. Tôi cười ngất lại. Tôi cười là hỏi cười, tôi cười về đó tôi cười tôi. Hỏi hòa thượng cười hòa thượng sao? Tôi nói ai mà tới cái nhà tôi mà kiếm được cái bông tươi hay là đè tôi bụ đánh cho tan cái rô mây này rồi tôi tới tan cái rô mây khác đó. Suốt năm là tôi chưng cái bông giải mà của người ta cho. Ta cho rồi miễn nó cũ rồi cái tôi bỏ nước sạch bông vô cái tôi nhúng cái tôi dạo dạo hồ rồi nó sạch cái chân nữa. Cho nên là mỗi ngày mà ta chưng bông quý là tôi cười thân phận tôi. Và tôi cười sao mà người ta sang trọng như thế. Rồi tôi cười tôi cái nữa là sao mà tôi đi ra ngoài vườn ngoài rừng gì tôi ngồi dưới cỏ mà tôi nhìn cái nào cũng đẹp hết thì tôi bắt chứng gì tôi phải bỏ ra 10,000 tôi mua cái bông. Nhìn đâu cũng đẹp hết mà. Từ cái lá tre, cái lá trúc, cái lá cây, cái bông mắc cỏ tôi nhìn vẫn đẹp. Thế thì tôi dạy gì mà tôi đi năn nỉ bông đào để tôi xin tiền. Xin tiền đã cho tôi nhục nhã rồi xấu hổ cuộc đời tôi rồi giờ tôi đi mua thứ bông này. Cho nên là tôi cười tôi 3-4 thứ cười vậy. Thế thì chánh pháp nhãn là con mắt. Chánh pháp nhìn chánh pháp, thấy chánh pháp. Cho nên nhìn đâu ta cũng thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh. Mà nhìn đâu ta cũng thấy rằng là khổ, tập, diệt, đạo. Nhìn đâu ta cũng thấy rằng khổ, tập, diệt, đạo gọi là vô lượng tứ. Để vô tác tứ, để sanh diệt tứ, để thế thì là nhìn đâu cũng có nước bàn hết, nhìn đâu cũng nước bàn hết. Nước bàn diệu tâm là cái đó đó, ta ăn luôn qua chỉ nước bàn diệu tâm đó. Vô lượng tứ đế là nhìn đâu cũng thấy khổ hết, mà nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của phiền não khổ đau hết, là tập đế. Vô lượng diệt đế là nhìn đâu cũng biết bàn, ngồi đâu cũng biết bàn. Đó là biết bàn diệu tâm, đó là chính cái tâm màu nhiệm mà nó làm biết bàn cho mọi người. Ông phải giữ gìn cái đó để mà truyền lại cho đời sau, thay ta mà truyền đạo cho đời sau. Con mắt nhìn chánh pháp thấy cái nào cũng đều là nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, rồi tự vui tự cười. Tôi nhìn một con sâu rất đẹp, nó là cái câu đó ăn phá hoại cây đó nha, mà nó rất đẹp. Thế thì ai làm ra nó? Ông thánh nào, ông thần nào, ông siêu nhân nào làm ra con sâu ăn măng cầu xiêm đẹp vô cùng vô tận? Thế thì là đọc cái đó. Tôn, gì thì tánh, gì thì thể, gì thì lực, gì thì tác, gì thì nhân, gì thì duyên, gì thì quả, gì thì đó, gì thì hỗn bạc lâu. Chẳng bắt duyên khởi nó sanh ra như vậy thì hỏi làm cái gì? Cho nên qua này cũng vậy, cũng nên bằng thập như thầy. Thì cần gì mà phải lửa gọi cái nào tốt? Thật sự là nhìn cây cỏ, bông hoa dại đều đẹp giống như là cái mà người ta cho là đẹp nhất. Đó là khi nào mà các vị thực chứng, các vị có con mắt chánh pháp, các vị có cái niết bàn dự tâm, các vị mới thấy được cái đó. Niết bàn dự tâm là niết bàn đó nó không có chỗ, không có nơi, không phải ở trên chánh điện, cũng không phải ở bên Ấn Độ mới có, cũng không phải ở cái chỗ nào thật sang trọng và từ bỏ chỗ nghèo hèn, chỗ âm u rừng rậm núi xanh, không có. Mà cái người đó khi mà có cái mắt chánh pháp rồi thì ở đâu là cái niết bàn diệu tâm nó có ở đó. Cái này hay lắm đó. Chúng ta phải sử dụng cái niết bàn diệu tâm để mà ta ngồi đâu cũng có vô lượng niết bàn. Nhớ hổm học đó, vô lượng khổ đấy, ta có thể nhìn đâu ta cũng thấy là khổ hết. Ngươi còn hay ta nhìn đâu ta cũng thấy là nguyên nhân của đau, của phiền não hết. Nhưng mà ngươi còn hay về phương diện giải thoát, ta nhìn đâu ta cũng thấy niết bàn hết. Và bất cứ một nhất cử nhất động nào ta cũng thấy pháp đó là pháp tu hành. Ta cũng thấy đó là pháp tu hành hết. Người thiện cũng thấy đó là cái đối tượng nhắc nhở mình tu hành, mà người làm những điều sai trái cũng là đối tượng nhắc nhở tu hành. Ta học những người thiện, những cái mà ta phải nhớ, ta phải làm theo. Ta học người ác, ta thấy, ta nghe. Ta học của người ác là những cái mà ta dính dính phải chừa. Do vậy cho nên là vô lượng đạo đế, nhìn cái gì, nghe cái gì, thấy cái gì đều là nguyên nhân để giải thoát. Đó, cho nên là niết bàn diệu tâm là chánh pháp giảng tàng lại đấy. Hôm nay tới đây hết rồi, thôi giờ gần đây đi. Phải hết rồi không? Ừ, không gần đây nữa rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ về Nam Mô Phật. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.